Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với series cực phẩm toàn năng cao thủ. Tôi thì không biết là trí nhớ bị lú không, mà trước khi đi Hà Nội tôi nhớ là tôi có đọc một phần cực phẩm toàn năng rồi mà sao vào tìm chả thấy đâu cả. Không biết là tôi có bị nhớ nhầm không, nhưng mà thôi tôi cứ đọc từ phần này để kiểm tra là phần trước up cho anh em là nó đến cái đoạn Hồ Phương Giã trở về đấy. Là lúc mà Hạ Thiên đi máy bay gặp một thằng ất ơ, nó không thích Hạ Thiên cho lắm. Và có một cô nàng thì lại ủng hộ Hạ Thiên, cho nên là Hạ Thiên đã bảo Từ Lão ký hợp đồng với công ty của cô gái này. Đồng thời Từ Lão cũng đưa cho Hạ Thiên cái hồ sơ tư liệu thông tin gần nhất của thành phố Giang Hải, đó là Hồ Phương Giã đã trở về. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, đó là chương Hồ Phương Giã vô địch, để xem có thật sự vô địch hay không. Nữ tử kia một mực không nói gì, chỉ lặng lặng nghe Hạ Thiên và Từ Lão trao đổi với nhau. Nàng biết thông tin này nhất định là về một đại sự gì đó. Người phải thật sự cẩn thận. Hồ Phương Giã đã dám trở về, vậy thì tuyệt đối không đơn giản. Hắn không có khả năng biết rõ là về chịu chết mà còn về. Mà lúc hắn trở về lại không hề có cảm giác lén lút mà thập phần tùy ý đó, Từ Lão nhắc nhở. Yên tâm đi, người có thể giết được ta không có nhiều, hắn không xứng đáng. Hạ Thiên biết trên thế giới này người có thể giết hắn khẳng định là có không ít. Xem như hiện tại hắn cũng không biết được là trên thế giới này có bao nhiêu cao thủ. Thế nhưng hắn tuyệt đối không tin Hồ Phương Giã có thể trong thời gian ngắn có được năng lực giết chết hắn. Đương nhiên, hắn cũng suy đoán là Hồ Phương Giã nhất định là đã có được một năng lực đặc thù nào đó giống như Văn Nhã vậy. Mà thực lực bạo tăng cho nên hắn mới dám trở về thành phố Giang Hải. Vì lẽ đó mà bản thân Hạ Thiên cũng phải chú ý cẩn thận. Hồ Phương Giã quang minh chính đại thì khẳng định không phải đối thủ của hắn, nhưng nhất định phải có một loại thủ đoạn lợi hại nào đó. Ân, ta luôn tin tưởng ngươi, Từ Lão nói. Vừa mới trở về lại muốn giãn gần giãn cốt. Đúng rồi, Từ Lão, cái mũ này là mũ của thiên hoàng đời cuối cùng của đảo quốc, hiện tại cũng là tín vật của thủ tướng đảo quốc. Ngươi mang nó về, rồi đội lên đầu một con heo, sau đó chụp cho ta một tấm hình phát tán ra trên mạng, sau đó thì mang nó về nhà bảo tàng. Hạ Thiên đem cái mũ trong ngực đưa cho Từ Lão. Mũ của thiên hoàng đảo quốc, ngươi quả thật càng ngày càng tinh nghịch rồi. Bất quá như thế này cũng đúng thôi. Bọn hắn ở trong nhà bảo tàng chứa nhiều văn vật của quốc gia chúng ta như vậy, lần này cũng đến phiên chúng ta triển lãm một kiện văn vật của bọn chúng chứ. Từ Lão nhìn cái mũ trong tay mà nói. Cái này thực sự là mũ thiên hoàng của đảo quốc sao? Nữ tử kia rốt cuộc nhịn không được phải hỏi một câu. Đương nhiên, trong tay ta thì làm sao có thể là hàng nhái được, Hạ Thiên nói. Ta có thể chụp một tấm ảnh không? Nữ tử hỏi. Không được, Hạ Thiên trực tiếp cự tuyệt. À, nữ tử kia thất lạc nói. Ta là sợ ngươi gặp nguy hiểm thôi. Một khi cái ảnh chụp này mà được phát tán ra, đảo quốc sẽ phái vô số người đến ám sát ngươi. Đến lúc đó thì không ai bảo vệ được ngươi cả. Hạ Thiên nhìn thấy dáng vẻ thất lạc của cô gái liền giải thích một câu. À, ta hiểu rồi. Vẻ thất lạc trên mặt nữ tử lập tức biến mất. Vừa rồi nàng còn nghĩ là mình không có tư cách để chụp ảnh, hiện tại xem ra là bởi vì Hạ Thiên quan tâm tới nàng. Bất quá ngươi có thể đi cùng Từ Lão để chụp ảnh cho heo, nhưng vẫn là câu nói đó, ngươi không thể xuất hiện trong ảnh, Hạ Thiên nói. Được mà, trên mặt nữ tử xuất hiện nét vui mừng. Rất nhanh thì xe liền chạy đến nhà của Hồ Phương Giã. Hạ Thiên trực tiếp xuống xe. Biệt thự của Hồ Phương Giã thì Hạ Thiên vẫn không cho người động tới. Hồ Phương Giã, cút ra đây. Hạ Thiên đứng ở ngay cửa vào biệt thự mà gào to. Ầm. Cửa kính tầng 2 trên nhà lầu của Hồ Phương Giã trong nháy mắt vỡ nát. Thân thể của Hồ Phương Giã lao ra, đáp xuống trên mặt đất. Hắn vừa rồi là tự mình húc thủng cả cửa kính mà bay ra ngoài. Hạ Thiên, không nghĩ tới là ngươi lại thực sự dám đến đây để nhận chết. Hồ Phương Giã khí thế cả người đã phát sinh biến hóa cực lớn. Hoa cỏ ở dưới chân hắn trong nháy mắt liền khô héo. Một cỗ khắc khí từ cơ thể hắn toát ra. Cái gì? Sắc mặt Hạ Thiên đột nhiên biến đổi. Ta nghe nói là ngươi biết y thuật, không biết là ngươi có thể tự cứu chính mình hay không? Hồ Phương Giã lạnh lùng nhìn Hạ Thiên mà nói. Độc vật, cái này làm sao có thể? Tại sao trên người ngươi lại có độc vật mãnh liệt như vậy? Mặt mũi của Hạ Thiên lúc này tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi mà nhìn Hồ Phương Giã. Hiện tại Hồ Phương Giã đã hoàn toàn biến thành một độc nhân. Độc khí chung quanh cơ thể hắn có thể độc chết cả hoa cỏ cây cối. Từ đó có thể thấy được là độc tính trong cơ thể đến cùng mạnh đến cỡ nào. Không sai, chính là độc. Tường Thiên Thư vì luyện tập công phu bách độc bất xâm đã để cho ta làm thí nghiệm Ta đã từng chết, thế nhưng ta lại sống lại. Ta sống, mục đích chính là vì để giết ngươi mà thôi. Hắn là đại thiếu gia của ẩn môn, cho nên ta không giết được hắn. Vì lẽ đó ta muốn giết người trước, sau đó lại tìm cơ hội giết hắn, vì hắn đã biến ta thành như vậy. Hồ Phương Giã diện mục dữ tợn mà nói. Ta đã từng khuyên ngươi, đáng tiếc là ngươi không nghe, Hạ Thiên nói. Thu hồi cái trò giả ngân giả nghĩa của ngươi đi, ta đã nhìn rõ rồi. Trên thế giới này, chỉ có nắm tay cứng rắn thì mới có quyền nói chuyện. Vì lẽ đó, ta đã luyện cho mình một thân độc công, Hồ Phương Giã hùng hãn nói. Đáng ghét, như thế này không phải là biện pháp. Hạ Thiên lúc này căn bản không dám tới gần Hồ Phương Giã, bởi vì độc tính trên người hắn là quá mạnh. Hạ Thiên, ta rất thích cái nét mặt ngươi như bây giờ. Mặc dù ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi từ đầu đến cuối cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Còn ta thì đã rất khác biệt rồi, ta đã không tính là người nữa. Vì lẽ đó ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Hồ Phương Giã vẻ mặt hưng phấn nhìn Hạ Thiên. Tốt, Hồ Phương Giã, nếu như ngươi đã có bản lĩnh như vậy thì đến nhà của ta đi. Ta sẽ hạ ngươi ở đó. Hạ Thiên lập tức xoay người, chạy như điên về phía căn nhà cũ. Tốt, vậy thì ta tới nhà ngươi. Bất quá ngươi thật đúng là não tàn, đây đã là niên đại nào rồi mà lại còn chạy bộ. Lão tử có xe, mệt chết ngươi. Hồ Phương Giã nhìn hướng Hạ Thiên chạy mà hô lên. Hạ Thiên thì không thèm để ý tới hắn mà trực tiếp chạy về phướng cây nhà cũ. Tốc độ của hắn không hề chậm hơn so với xa hơi, mà hắn còn có thể chạy theo đường thẳng, không phải đi lòng vòng. Mà lái xe thì lại không có khả năng là lái thẳng theo đường chim bay. Bản thân của thành phố Giang Hải đâu phải toàn là những đoạn đường thẳng cả đâu. Nãi nãi nhà nó, Hồ Phương Giã vậy mà biến thành con quái vật. Đối phó với quái vật thì tất nhiên phải dùng đến quái vật rồi. Hạ Thiên trực tiếp chạy về nhà cũ. Hắn định đi tìm đại tướng quân để xin giúp đỡ. Đối phó với dạng độc nhân như là Hồ Phương Giã này, Hạ Thiên khẳng định là không dám xông lên rồi. Một khi mà hắn tới gần, độc khí sẽ thôn phệ hắn. Mà cả người Hồ Phương Giã đều là độc vật cả, trên người thập phần đáng sợ. Cho dù Hạ Thiên đứng cách xa như vậy mà đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Bởi vậy mà có thể thấy được là trên thân Hồ Phương Giã chỉ ít phải mang theo hàng trăm loại độc khác nhau. Hắn cả người chính là vô địch rồi. Trừ phi là dùng máy bay tiêm kích hoặc đại pháo tiến hành oanh tạc. Thế nhưng Hạ Thiên đi đâu mà điều động máy bay với trả đại pháo? Sau khi về đến nhà, Hạ Thiên vội vàng lấy ra mấy khối đá, sau đó chạy vào mộ tướng quân. Đại tướng quân, xin giúp đỡ, ta cần sự hỗ trợ của ngươi. Hạ Thiên hô lên với cái quan tài đá. Quan tài rung lên, đại tướng quân từ trong quan tài nhảy ra, đứng đó nhìn Hạ Thiên. Cái dây chuyền này cho ngươi, để ta đeo lên cho, hẳn là hữu dụng đối với ngươi. Sau đó người giúp ta đi đối phó với một người. Hạ Thiên đem cái dây chuyền đã từng giúp hắn hút thu độc khí đeo lên trên cổ của đại tướng quân. Mặc dù đại tướng quân không cách nào nói chuyện nhưng hắn lại có thể hiểu ý tứ của Hạ Thiên, cho nên trực tiếp để cho Hạ Thiên đeo dây chuyền lên rồi ra khỏi tướng quân mộ. Ngao! Ngay tại thời điểm đại tướng quân rời khỏi tướng quân mộ thì quái sự lại phát sinh. Cái dây chuyền trên cổ của đại tướng quân sau khi ánh trăng chiếu vào lập tức tiến vào trong làn da của hắn. Loại cảm giác này sao lại giống lưu tinh lệ của ta quá vậy? Vẻ mặt của Hạ Thiên vô cùng nghi hoặc nhìn cái dây chuyền đang lõm vào trên cổ của đại tướng quân. Ánh trăng chiếu lên phía trên, làm cho dây chuyền này hấp thu huyết dịch của đại tướng quân, sau đó phát ra ánh sáng màu u lam. Cảm ơn. Cái gì? Vẻ mặt Hạ Thiên lộ ra sự giật mình, vừa rồi hắn chắc chắn không nghe lầm, đại tướng quân còn biết nói chuyện sao? Đại tướng quân lúc này vẫn đang hưởng thụ ánh trăng chiếu xuống. Đại tướng quân, ngươi vừa nói gì? Lặp lại lần nữa đi. Hạ Thiên nhìn về phía đại tướng quân mà nói. Nhưng lần này đại tướng quân không nói gì mà chỉ hưởng thụ ánh trăng. Đừng hưởng thụ nữa, địch nhân sắp tới rồi, chờ giải quyết xong hắn thì buổi tối lại để cho người đứng ngoài đây mà hấp thu. Hạ Thiên nhìn đại tướng quân mà nói. Đại tướng quân vẫn không nhúc nhích. Đậu má, ngươi đến cùng có nghe hiểu lời ta nói hay không? Tốt, ngươi không nói lời nào thì ta coi như ngươi đã đáp ứng nha. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu mà nói. Dù sao thì hắn cũng không biết rõ là đại tướng quân nghe đến cùng có hiểu hay không. Lúc này xe của Hồ Phương Giã đã chạy tới cửa nhà hắn. Nghĩ không ra, ngươi còn chạy rất nhanh. Xem ra, gần đây thực lực lại tăng lên. Hồ Phương Giã đã nhìn thấy Hạ Thiên đứng trước cửa nhà mình, liền nở nụ cười khinh bỉ mà nói. Vị trí căn nhà này của Hạ Thiên không phải là bí mật gì, vì lẽ đó mà Hồ Phương Giã rất dễ dàng tìm tới. Hắn thấy Hạ Thiên tìm đến một người trợ giúp, trên mặt liền xuất hiện thêm biểu lộ khinh thường. Hắn cho rằng đây là biểu hiện Hạ Thiên sợ hắn cho nên mới đi tìm giúp đỡ. Nghĩ tới đây hắn còn có một chút hưng phấn. Hạ Thiên không ngờ lại sợ hắn. Đúng là phong luân thủy chuyển. Hạ Thiên trước nay luôn thập phần nghiêu bức, nhưng mà bây giờ cũng phải sợ hắn. Hắn trước kia đã bị Hạ Thiên khi dễ không ít lần, nay rốt cuộc có cơ hội khi dễ ngược lại Hạ Thiên. Hồ Phương Giã, nếu như người đã quay về để tìm cái chết, vậy thì sẽ vĩnh viễn không đi được nữa. Hạ Thiên cũng không tin là bằng vào đánh lén của hắn và sức mạnh của đại tướng quân mà còn không xử lý được cái tên độc nhân này. Mặc dù trên dưới toàn thân của Hồ Phương Giã đều là chất độc để cho Hạ Thiên không dám lại gần, thế nhưng hắn cũng đã trang bị cho mình đầy ngân châm ở đó rồi. Ngân châm này thì mặc kệ là có độc hay không thì cũng có thể phát xạ từ cự ly xa. Trò cười, ngươi cho rằng chỉ bằng hai người các ngươi liền có thể thắng được ta sao? Vô luận là ai chỉ cần tới gần ta thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hồ Phương Giã cũng không cho rằng là mình sẽ thua, mặc dù hắn sợ những cao thủ của ẩn môn, nhưng hắn tuyệt đối không có sợ Hạ Thiên. Bên trong ẩn môn cao thủ như mây, vì lẽ đó hắn không dám động thủ với Tưởng Thiên Thư ở đó. Còn đại tướng quân thì không đợi Hạ Thiên nói chuyện cho xong, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Hồ Phương Giã. Đại tướng quân, xử lý hắn, bất quá phải cẩn thận chất độc trên người hắn, Hạ Thiên nhắc nhở. Hừ, lại còn đại tướng quân, sao người không gọi mẹ nó là nguyên soái đi? Hồ Phương Giã trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Đúng lúc này cả người Hồ Phương Giã đã bị đánh văng ra ngoài. Khục, máu đen từ trong miệng hắn phun ra. Ách, lợi hại như vậy sao? Hạ Thiên hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới là tướng quân lại trở nên lợi hại đến như vậy, ngay cả tốc độ cũng tăng lên. Lúc này trên nắm đấm của hắn bao trùm một tầng hắc khí, nhưng hắc khí lập tức tiêu tán không còn bóng dáng tăm hơi. Độc chất đối với hắn vậy mà vô hiệu. Cái gì? Mặt mũi của Hồ Phương Giã lúc này tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới đại gia hỏa trước mắt lợi hại đến như vậy, vậy mà chất độc lại vô hiệu với hắn. Hồ Phương Giã, ngươi nhất định phải chết rồi, Hạ Thiên hưng phấn nói. Đáng ghét là ngươi bức ta. Hồ Phương Giã phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó da của hắn bắt đầu tiến hành rã nát, thân thể cả người trở nên nhấp nhúa, truyền đến một cỗ mùi cảm lợm buồn nôn. Ngay tại thời điểm mà Hồ Phương Giã mở miệng định trang bức một chút, thân thể lại bị đại tướng quân đấm cho một quyền ngã vật xuống đất. À, Hạ Thiên, bỏ qua cho ta. Lúc này thái độ của Hồ Phương Giã đã phát sinh thay đổi 180 độ, vừa mới rồi còn phách lối vô địch. Thế nhưng bắt đầu bị đánh ngã thì lại cầu xin tha thứ. Ngươi vừa rồi không phải còn muốn giết ta sao? Hạ Thiên khinh thường nhìn Hồ Phương Giã. Ta van cầu ngươi, ta không muốn chết. Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta và ngươi cùng đi đối phó Tưởng Thiên Thư. Sau này ta cái gì cũng nghe theo ngươi. Hồ Phương Giã vẻ mặt hoảng sợ nhìn đại tướng quân. Bản sự lớn nhất của hắn chính là độc. Thế nhưng gia hỏa trước mắt này căn bản lại không có sợ độc. Ngay cả phòng ngự của hắn cũng bị gia hỏa này công phá chỉ trong chớp mắt. Lời cầu xin tha thứ của hắn đại tướng quân căn bản không nghe. Hắn trực tiếp co chân, một cước giẫm nát cái đầu của Hồ Phương Giã. Máu đen và óc đen bắn ra bốn phía. Thật là buồn nôn. Hạ Thiên tay phải vung lên, trực tiếp là điểm hỏa một bó đuốc. Sau đó cầm một đống củi và lửa ném lên người Hồ Phương Giã. Hồ Phương Giã là một dạng độc nhân, nếu như không xử lý thỏa đáng, vạn nhất mà độc khí lây nhiễm thì coi như phiền toái. Năng lực tương khắc thực sự quá kinh khủng đi. Nếu như ta công kích Hồ Phương Giã ta cũng không dám. Ngân châm đối với hắn tác dụng không lớn, chỉ có thể dùng để đánh lén. Kim đao thì ta không dám dùng. Vạn nhất bị dây lính lây dính chất độc thì liền phiền toái. Thế nhưng không nghĩ tới, Hạ đại tướng quân chỉ cần hai quyền một cước đã đem hắn xử lý rồi. Hạ Thiên cảm khái một hồi. Đại tướng quân đánh xong trực tiếp trở về cửa của mộ địa, sau đó lẳng lặng hưởng thụ sự tắm rửa của ánh trăng. Đại tướng quân, người đã trở nên càng lúc càng giống một người bình thường. Qua một đoạn thời gian nữa thì đi với ta một chuyến đến bảo tàng của Vu Cổ Môn đi. Nơi đó khẳng định có rất nhiều bảo vật thích hợp với ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía đại tướng quân mà thuyết. Đại tướng quân một lần nữa cực kỳ nhân tính hóa khẽ gật đầu. Đậu má, ta cùng với ngươi câu thông quá phí sức đi. Có đôi khi thì nghe hiểu, có đôi khi nghe không hiểu. Hạ Thiên buồn bực nói. Hắn trực tiếp nằm lên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần. Đại tướng quân cũng học theo bộ dáng của hắn nằm ngửa thẳng cẳng nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, nam tử xem thường Hạ Thiên hôm trước trên máy bay đã sớm chuẩn bị tốt. Hắn muốn đến tập đoàn Tăng Thị. Hắn cũng không tin Hạ Thiên là lão bản của tập đoàn Tăng Thị. Hắn cho rằng Hạ Thiên cùng với những người đến đón hắn tất cả đều là giả vờ, đóng kịch mà thôi. Vì lẽ đó hôm sau hắn dậy rất sớm, nhanh chóng thu thập một chút, đem đầu tóc chải bóng mượt như là bộ dáng của Châu Gia Kiệt vậy. Hắn mặc vào một thân âu phục cực kỳ soái khí, sau đó tìm một nhà hàng cao cấp để làm một bữa sáng ngon miệng. Thời điểm hắn đi trên đường cái vẫn là bộ dáng vẻ xem thường mọi người. Trong mắt hắn thì chỉ có mình là cao quý nhất. Những người lướt đi bên cạnh mình bất quá chỉ là một đám quỷ nghèo. Lại nhìn hợp đồng trong tay, niềm tin quán tràn đầy. Hạ Thiên thật sớm thì đã gọi một cú điện thoại cho thị trưởng của thành phố Hồng Kông. Hôm qua lúc gặp mặt thì Từ lão đã đem điện thoại và thẻ ngân hàng mới của hắn tới. Lão ca, giúp ta lấy về một vật. Người điên rồi sao? Ta là thị trưởng của thành phố Hồng Kông, vậy mà ngươi bảo ta lén giúp ngươi đi lấy đồ vật. Ách, không đúng, là ta nói nhầm, không phải là lén lấy mà là vận chuyển. Ta giao cho ngươi một cái địa chỉ, ngươi bảo người ta giúp ta mang đồ vật vận chuyển đến thành phố Giang Hải là được. Là thứ gì vậy? Là súng đạn ta trộm ở đảo quốc, đều là đồ tốt cả. Tốt, vậy thì chiều tối hôm nay sẽ vận chuyển đến cho ngươi. Lúc này trong phòng thị trường của tập đoàn Hạ Thị, nam tử kia sau khi tới đây liền thông chi thân phận. Người tiếp tân nói cho hắn biết là qua bên cạnh ngồi chờ. Người đây là thái độ gì chứ? Ta tới để nói chuyện hợp tác. Ngươi có biết công ty của chúng ta lớn cỡ nào không? Ngươi lại dám lãnh đạm với ta? Nam tử khinh thường người khác kia lập tức phát hỏa. Hắn hô như thế làm cho bảo an trực tiếp chạy tới. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn đang ở đây nháo sự. Nhân viên tiếp tân trực tiếp mở miệng nói. Mấy người các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Bắt hắn ném ra ngoài cho ta. Hắn là hắc hộ mà Hạ Tổng đã nói. Trung thân, công ty của hắn sẽ không được hợp tác với chúng ta. Lúc này một người quản lý ở bên trong nhìn thấy nam tử kia trực tiếp phất tay với bảo an. Cái gì? Hạ Tổng? Người kia chẳng lẽ thực sự là tổng giám đốc của tập đoàn Hạ Thị sao? Nam tử kia trước đó còn cho rằng những người kia là phối hợp diễn kịch với Hạ Thiên. Nhưng hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, cái người mà bị hắn ghét bỏ đích thực là tổng giám đốc của tập đoàn Hạ Thị. Hắn hối hận muốn phát điên. Các huynh đệ, hắn lại dám ghét bỏ Hạ Tổng của chúng ta. Các người nói nên làm gì đây? Người quản lý hô lên với bọn bảo an, ném ra ngoài. Hừ, Hạ Tổng của chúng ta làm người điệu thấp. Nhưng mà ngươi có thể hiểu rằng, nếu như ngươi cảm thấy ngươi có tiền, ngươi có thể đi quyên góp 27 tỷ Mỹ Kim thử xem. Người quản lý kia nói xong trực tiếp kêu bảo an ném nam tử đó ra ngoài. Xong, lúc này trở về nhất định sẽ bị sa thải mất thôi. Nam tử kia lúc này đã khóc không ra nước mắt. Phát ra thông cáo, công ty của hắn cả đời này sẽ không trở thành đối tác với công ty chúng ta được. Lúc này một chiếc xe rung chuyển ken két, phong cảnh nơi này rất dễ nhìn, trời đẹp, mây xanh, còn có những đứa trẻ vui vẻ. Chuông điện thoại của Hạ Thiên lúc này rung lên. Hắn đã đổi thêm một cái chuông điện thoại khác, càng thêm trào lưu của thời đại. Cảnh sát tỷ tỷ, người nhớ ta sao? Người có thể thay đổi lời kịch khác không? Trường phòng tỷ tỷ, người nhớ ta sao? Thôi được, chúng ta vẫn nên nói chính sự đi. Có một nhóm văn vật bị người ta tiến hành giao dịch ở Đại Mạc. Tổng trưởng phòng hy vọng là người qua đó mang văn vật về. Đó là tài phú của quốc gia, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn bán ra nước ngoài được. Nhiệm vụ này thật là vất vả à? Cẩn thận một chút, nghe nói lần này văn vật là không đơn giản. Có một cái lăng mộ của đại nhân vật bị người ta phát hiện. Nha! Hạ Thiên vừa cúp điện thoại thì chuông di động lần nữa vang lên. Đại phong xa, rung chuyển. Phong cảnh nơi này thật dễ nhìn. Uy, ai vậy? Ta đây. À, thủ trưởng à, có gì dặn dò? Ta có một nhiệm vụ phi thường gian khổ muốn giao cho ngươi. Thế nhưng ta đã nhận nhiệm vụ rồi mà. Không có việc gì, không hề xung đột. Chờ sau ngươi trở về, rồi lại đi làm nhiệm vụ của ta giao là được. Là nhiệm vụ gì? Đi làm cận vệ. Thủ trưởng, ta là một cao thủ nha. Sao ta có thể đi làm bảo tiêu được? Quá là mất thân phận, đánh chết cũng không đi. Là cận vệ cho một đại mỹ nữ. À, đi, chỉ cần đánh không chết ta sẽ đi. Tốt rồi, một hồi nữa ta sẽ gửi địa chỉ chi tiết cho ngươi. Chờ sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ thì cứ trực tiếp qua đó luôn. Hạ Thiên cúp điện thoại xong thập phần phiền muộn. Tại sao? Cuộc đời ta lại luôn bận rộn như vậy chứ? Ta vẫn chỉ là một sinh viên đại học, thế nhưng lại bận bịu đến thành như thế này rồi. Chuyện xảy ra gần đây càng ngày càng nhiều, ta cũng càng ngày càng bận rộn, mà đến ngày 15 tháng 8, thời gian chỉ còn chưa đến 2 tháng nữa mà thôi. Thông thiên động ngoại động mở ra cũng chỉ còn hơn 2 tháng thời gian. Thế lực của Hạ Thiên lúc này đã dần bao phủ toàn bộ thành phố Giang Hải. Hiện tại không khác gì là một tấm lưới phòng hộ cự đại. Vô luận là dạng cường giả gì tới đây cũng đều không chiếm được chỗ tốt. Cao thủ địa cấp phổ thông mà tới thì tự nhiên sẽ có bọn Hỏa Vân Tà Thần thu thập. Mà địa cấp lợi hại một chút thì đã có Doãn Nhiếp rồi. Còn cao thủ huyền cấp phổ thông tới đây đơn giản chỉ là nộp mạng. Trị an của toàn bộ thành phố Giang Hải cũng khá hơn rất nhiều. bởi vì thành phố Giang Hải xuất hiện một chi bộ đội là toàn bằng nữ tử cực kỳ thần bí. Sau khi bọn họ xuất hiện, đả kích với đám phạm tội, phạm pháp ở bốn phía rất mạnh. Đám phạm tội kia cuối cùng đều bị sửa trị một trận hung ác, sau đó thì bị ném tới cổng của sở cảnh sát. Buổi chiều thì Hạ Thiên đến nhận súng. Thời điểm hắn tới biệt đội hành động sử ở thành phố Giang Hải thì Lâm Băng Băng đang bận rộn, tối mắt. Nàng đã thôi việc ở sở cảnh sát, toàn tâm toàn ý làm chức vụ trưởng phòng cho biệt đội hành động sử. Người bận rộn như thế nào mà thành cái dạng này rồi? A Di của ta trước kia quản lý rất nhẹ nhàng cơ mà, Hạ Thiên nói. Ta vừa mới tiếp nhận cho nên có rất nhiều thứ cần phải học hỏi, đương nhiên là phải bận bịu một chút rồi. Cho ngươi, đây là tư liệu. Lâm Băng Băng đem nhiệm vụ và tư liệu đều ném tất cho Hạ Thiên. Gọi Đại Ngưu tới đây cho ta. Hạ Thiên ngồi đó vừa nhìn tài liệu vừa hô. Chỉ chốc lát là Đại Ngưu chạy tới. Huấn luyện viên, ngươi cho gọi ta. Đại Ngưu lúc này cũng đã đeo phụ trọng trên người, xem bộ dáng là đang huấn luyện người khác. Vật này cho ngươi, dùng cho tốt và cho ta. Hạ Thiên liền đem cây súng ngắm kia và đạn ném tất cho Đại Ngưu. Đại Ngưu tiếp nhận một cái bao da màu đen, liền biết bên trong là thứ gì, trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng. Đồ vật mà huấn luyện viên đưa ra thì làm sao có thể kém được, hắn liền kéo khóa mô tia, hoắc. Trong khoảnh khắc nhìn thấy cây súng, Đại Ngưu bị dọa cho sợ đến ngây người. Dùng cho thật tốt cây súng này, đây là thứ mà ta trộm từ trong kho của đảo quốc đó. Súng này so với tất cả những cây súng người đã dùng đều tốt hơn nhiều, mà bên trong còn có 10 viên đạn đặc thù để thêm vào. Đạn này, nếu như không đến thời khắc mấu chốt thì không cho phép sử dụng. Một viên chính là 50 vạn, Hạ Thiên nói. Cái gì? Một viên 50 vạn? Mặt mũi của Đại Ngưu tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Đương nhiên, hiện tại trên toàn thế giới này cũng chỉ có một người dám sử dụng loại đạn này không chút kiêng kỵ, chính là thương thần đệ nhất thế giới, phó đầu lĩnh của Lưu Sa, Hạ Thiên giải thích. Huấn luyện viên, ta yêu người chết mất. Đại Ngưu trực tiếp nhào tới Hạ Thiên. Hạ Thiên một cước đem Đại Ngưu đạp bay ra ngoài. Lão tử không thích được. Đại Ngưu ôm khẩu súng, hí hửng hưng phấn rời đi. Đúng rồi, ngươi xem cái này một chút đi. Gần đây thành phố Giang Hải xuất hiện một nhóm nhân vật thuần bí, chuyên môn giúp cảnh sát bắt người, mà bọn hắn là dạng tự hành chấp pháp. Lâm Băng Băng đưa một phần tư liệu cho Hạ Thiên. Không cần phải nhìn, đây là Hạ Gia Quân làm. Hạ Thiên đã sớm biết chuyện này. Ta biết ngay là sẽ có quan hệ với ngươi mà. Mặc dù bọn họ đều là những chi sĩ chính nghĩa, nhưng dù sao không phải là cảnh sát, làm vậy chỉ sợ là không tốt đâu, Lâm Băng Băng nói. Không có gì là không tốt cả. Các nàng xưa đều làm sát thủ. Nếu như ngươi không cho các nàng có chút việc để mà làm, ta sợ các nàng rảnh rỗi quá sẽ đi giết người đó, Hạ Thiên thản nhiên nói. Tốt, kệ vậy. Lâm Băng Băng bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là số điện thoại của Hạ Tuyết. Ngươi có việc gì có thể điện thoại cho nàng. Nàng là đầu lĩnh của Hạ Gia Quân, cũng là muội tử của ta. Đến lúc đó người cứ nói người là vợ ta, nàng tự nhiên sẽ nghe lời. Hạ Thiên đem số điện thoại di động đưa cho Lâm Băng Băng. Ai là nàng dâu của ngươi? Lâm Băng Băng phẫn nộ nhìn Hạ Thiên mà nói. Trưởng phòng dì tỷ, ta đi đây, tốc chiến tốc thắng, ta còn những nhiệm vụ khác phải làm. Hạ Thiên nói xong trực tiếp rời khỏi biệt đội hành động sử. Hắn vừa mới bắt đầu thì còn muốn đi gặp chúng nữ một chút, nhưng hiện tại khẳng định là không có thời gian. Hắn phải cấp tốc đi Đại Mạc một chuyến. Trước khi đi, Hạ Thiên cũng đem sự tình của thành phố Giang Hải an bài một chút. Gần đây sẽ có nhiều phiền phức, đặc biệt là bên phía đảo quốc. Lần này đảo quốc vứt sạch cả mặt mũi, bọn hắn không có khả năng là sẽ không trả thù Hoa Hạ, bởi vì Hạ Thiên là người Hoa Hạ mà. Cùng lúc đó thì ba đại nhân vật đều tới thành phố Giang Hải. Ba đại nhân vật này bình thường chỉ là những tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Bọn họ cũng rất ít khi hội tụ cùng một chỗ, nhưng lần này cả ba lại ngồi chung một cái máy bay mà tới. Ba người này chính là Thâu Thiên, Đạo Thánh và Ma Đạo Thánh. Sau khi tiến vào thành phố Giang Hải liền bị người ta để mắt tới, bởi vì bọn hắn đi thẳng tới trụ sở của Hạ Thiên. Thời điểm bọn hắn đi vào nhà Hạ Thiên thì lại đụng phải bọn người Thất Huyễn. Bọn họ đang nơi đó luyện tập quyền pháp. Ba người các ngươi là ai? Thất Huyễn nhìn thấy ba vị khách không mời đến, liền tiến tới hỏi han. Chúng ta tới để tìm Hạ Thiên. Ma Đạo Thánh là người mở miệng trước. Hắn vừa đi rồi. Nếu có việc thì thừa dịp hắn còn chưa lên máy bay mà điện cho hắn đi. Thất Huyễn còn cho rằng là bằng hữu của Hạ Thiên rất nhiều cho nên là trực tiếp nhắc nhở một câu. Tốt. Thâu Thiên trực tiếp lấy ra điện thoại di động. Hạ Thiên cũng đã nói cho hắn biết số của mình vì lẽ đó hắn trực tiếp gọi tới. Ui, ai vậy? Hạ Thiên, là ta. Thâu Thiên à, thế nào? Ta sắp phải lên máy bay rồi. Ba người chúng ta tới nhà tìm ngươi, dự định là cậy nhờ vào ngươi đây. À, cái này cũng không dễ xử lý nha. Ba người các ngươi trên người có quá nhiều ngạo khí. Các ngươi mà làm tay chân cho ta thì thân phận khẳng định là cao quá rồi. Yên tâm đi, trước khi đến chúng ta đã thảo luận với nhau. Ngay cả cái mũ của thủ tướng đảo quốc cũng bị ngươi đưa vào nhà bảo tàng. Lại còn cái ảnh chụp con heo đội mũ ở trên mạng. Tất cả mọi người đối với ngươi đã hoàn toàn bội phục rồi. À, vậy các ngươi liền đem thân phận báo cho một người gọi là Từ Lão để hắn an bài công việc cho các ngươi. Hà Thiên nói xong trực tiếp cúp điện thoại luôn. Lúc này bên đảo quốc, 3K, 3K. Thủ tướng đảo quốc lúc này đang nằm ở trên giường bệnh nhưng vẫn phẫn nộ gào lên, nước miếng văn tung tóe. Cái mũ tín vật của thủ tướng vậy mà đã được đưa vào bảo tàng của Hoa Hạ, mà trên mạng còn truyền lưu ảnh chụp là có một con lợn đội cái mũ đó, thật là khốn nạn. Thời điểm nhìn thấy cái ảnh này, thủ tướng đảo quốc xém chút là phát điên. Không tiếc bất cứ giá nào, cướp nó về cho ta. Đã như cái mũ đó ở thành phố Giang Hải, vậy thì ta liền muốn cho thành phố này gà chó không yên. Thủ tướng của đảo quốc cứ thế hô gào, rồi trực tiếp hết dưỡng khí, lại hôn mê bất tỉnh. Ở trong Hoa Hạ, xin hỏi vị nào là Từ tiên sinh vậy? Thâu Thiên thập phần khách khí hỏi. Là ta đây. Từ Đức Xuyên lúc này đang luyện đao, liền nhìn về phía Thâu Thiên. Hà Thiên để cho người an bài cho chúng ta, Thâu Thiên nói. Xem ra, lại có thêm ba vị huynh đệ. Ba người các ngươi đầu tiên nói rõ thân phận đi, như vậy thì sau này mọi người cũng dễ có thể hiểu nhau hơn, Từ Đức Xuyên thản nhiên nói. Ta gọi là Thâu Thiên, hai người bọn họ, một người là Đạo Thánh, một người khác là Ma Đạo Thánh, Thâu Thiên chậm rãi nói. Đậu má, Thâu Thiên, ngươi là thiên hạ đệ nhất thần Thâu, Thâu Thiên đó ư? Từ Lão trợn mắt há hốc mồm nhìn Thâu Thiên. Hắn thực sự không rõ là Hạ Thiên lại từ đâu moi ra mấy tên biến thái như thế này. Ba người này đều là những đại nhân vật danh tiếng lẫy lừng. Thế nhưng bây giờ bọn họ cũng muốn đi theo Hạ Thiên lăn lộn. Tốt, không cần nói nữa, trên cơ bản ta đã hiểu. Từ Lão sau khi nghe được tên của bọn hắn, liền đã hiểu không sai biệt lắm. Vừa vặn thì gần đây, Hạ Thiên giao cho ta một cái nhiệm vụ, các người có thể giúp đỡ. Là nhiệm vụ gì? Thâu Thiên hỏi. Hiện tại thì đảo quốc đã biết cái mũ thủ tướng đang nằm ở nhà bảo tàng của thành phố Giang Hải. Vì lẽ đó, bọn hắn nhất định sẽ đến trả thù và cũng muốn trộm cái mũ về. Ba người các ngươi ở phương diện này hẳn là có kinh nghiệm. Vừa vặn chúng ta cùng nhau nghiên cứu phương pháp để phòng chống, Từ Lão nói. Tốt, cái này đúng là nghề cũ của chúng ta. Có chúng ta ở đây thì không ai trộm đi được. Thâu Thiên vỗ ngực đảm bảo. Ta đã điều động tất cả những lực lượng mà chúng ta có thể điều động ở thành phố Giang Hải. Giữ vững tất cả các giao lộ và giám sát 24/24, Tử Lão lại nói. Ở bên trong cứ giao cho ba người chúng ta là được. Bất quá chúng ta lần này có bao nhiêu người, ta sợ bọn hắn dùng quân số để cứng rắn cưỡng đoạt, Thâu Thiên nói. Cứng rắn cưỡng đoạt ư? Hiện tại cao thủ địa cấp có thể điều động 2 cái, huyền cấp hậu kỳ là 3, huyền cấp trung kỳ sơ kỳ thì hơn 20, hoàng cấp thì hơn 100, còn có toàn bộ biệt đội hành động sử của thành phố Giang Hải và tất cả lực lượng cảnh vụ, cảnh sát đều có thể tiến hành phối hợp bất cứ lúc nào, Từ Đức Xuyên thản nhiên nói. Nghe được lời của Từ Đức Xuyên, trên mặt ba người cũng xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới là Hạ Thiên lại có lực lượng khủng bố như vậy. Hiện tại toàn bộ thành phố Giang Hải không khác gì là thiên la địa võng, người đảo quốc đến đây không khác gì là chịu chết cả. Mặc dù bọn họ nghe nói là nhiệm vụ bảo vệ này rất gian khổ, thế nhưng hiện tại xem ra những người kia căn bản chưa tới nổi nhà bảo tàng đã bị thu thập sạch rồi. Siêu một tiếng, một thân ảnh áo trắng xuất hiện trước mặt mọi người. Bạch Vũ, người cũng đến sao? Bạch Vũ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Thâu Thiên và Đạo Thánh. Ba người bọn họ ánh mắt đan vào nhau, chiến ý triệt để là càn quét không khí chung quanh. Ba người bọn hắn đã từng giao thủ, mà Đạo Thánh cùng với Thâu Thiên, hai người hợp tác lại, đem đổ vật trộm đi. Đó là lần đầu tiên mà Bạch Vũ thất thủ. Đúng là kẻ thù cũ mà. Bọn hắn tuyệt đối là có thể coi là kẻ thù cũ. Bạch Vũ, ba người bọn hắn hiện tại cũng là người của Hạ Thiên. Từ Lão lo lắng là Bạch Vũ đột nhiên xuất thủ, vì lẽ đó vội vàng mở miệng nhắc nhở. Náo nhiệt, thực sự là quá náo nhiệt rồi. Phạm Truy Phong và Triệu Sơn Hà hai người cũng không biết từ đâu mà tới. Ai chả, các người thật là nhàm chán, muốn đánh thì cũng nhanh một chút đi. Hạ Tuyết mang theo 10 cao thủ đi ra từ phía sau. Tốt rồi. Thế kỷ 21 cần chính là hài hòa và hòa bình. Lâm Băng Băng cũng mang theo hơn 10 nhân vật của biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải tới. Náo nhiệt thật, Hôm nay nơi đây thực sự là tụ tập cực kỳ náo nhiệt. Vừa vặn các ngươi đều đã đến đây, không sai biệt lắm, vậy thì kế hoạch thiên võng có thể khởi động được rồi. Từ lão đem tư liệu trong tay phát cho mọi người, bên trong là nội dung kế hoạch thiên võng. Kế hoạch thiên võng này, nội tâm, hạch tâm chính là xử lý tất cả những người muốn đến gây chuyện ở thành phố Giang Hải. Lúc này thì Hạ Thiên cũng không biết là nhà hắn có bao nhiêu loạn, bởi vì lúc này hắn đã lên máy bay chỉ có thể đưa tới khu vực phụ cận thôi, đến lúc đó thì hắn còn phải di chuyển bằng xe đường dài. Đại Mạc, không biết lần đi này sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn hay không? Trong nội tâm của Hạ Thiên lúc này vậy mà có chút chờ mong. Tốc độ gia tăng thực lực của hắn là rất nhanh, nhưng hiện tại hắn lại y nguyên không có cách nào chống đối chính diện với Ẩn Môn và Lưu Sa. Vì lẽ đó hắn nhất định phải nghĩ biện pháp một lần nữa gia tăng thực lực của mình. Để cho Ẩn Môn cũng phải xâm nhập được, hắn đã từng đáp ứng Vân Miễu là sẽ đi Ẩn Môn tìm nàng. Hy vọng là Đại Mạc lữ hành lần này sẽ cho ta một cái chút khiêu chiến. Hạ Thiên chính là thích cái loại cảm giác vươn mình lên ở trong nghịch cảnh. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng muốn đi Đại Mạc Tây Tạng sao? Đúng lúc này nam tử ở bên cạnh đeo kính râm nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ta nhìn ngươi giống như là một tân thủ, có muốn hợp tác với ta không? Chia 7-3, ta 7 ngươi 3. Nam tử đeo kính râm mở miệng. Có ý tứ gì chứ? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Đừng có giả bộ nha, máy bay này mặc dù bay thẳng hướng tới Tây Tạng, nhưng mà trong này chỉ có 4 người tới Tây Tạng mà thôi. Mục đích của 4 người này tuyệt đối đều là giống nhau. Ngươi đừng nói là người đi du lịch. Người bình thường ai sẽ chọn lựa cái thời điểm này trong năm để đi du lịch Tây Tạng chứ? Nam tử đeo kính râm kia nở nụ cười nhìn Hạ Thiên. À, ta hiểu rồi. Hạ Thiên khẽ gật đầu, nguyên lai người này là một kẻ trộm mộ. Xác thực là vậy. Tháng này chính là thời điểm mà mặt trời nóng gắt ở Tây Tạng. Ai có không có việc gì, rảnh đến nhức cả trứng rái mà lại đi du lịch vào cái tháng này. Mà du lịch này đâu phải là chỉ ngồi máy bay không đâu. Máy bay xong lại còn phải ngồi đại phong xa đi rất xa. Vừa rồi nam tử kia cũng đã thấy được nội dung vé máy bay của Hạ Thiên. Vì lẽ đó, hắn cũng cho rằng là Hạ Thiên là một người đi đào mộ. Thế nào? Ta nhìn ngươi thể trạng rất tốt. Hai người chúng ta hợp tác tuyệt đối là có thể kiếm được một món lớn. Nam tử kia trực tiếp ném ra cảnh yêu lưu. Tuổi của hắn cũng không lớn, nhìn qua thì cũng không phải là một lão gia hỏa có kinh nghiệm gì, mà càng giống một loại tiểu tử mới ra đời làm ăn. Tốt, bất quá ta cũng không mấy hiểu biết đâu. Hạ Thiên dù sao cũng cần phải đi Đại Mạc, vừa hay có người dẫn đường, hắn cũng vui vẻ để cho mình thanh nhàn. Yên tâm đi, ta hiểu. Chờ đến địa phương đó, chúng ta còn có cao nhân dẫn đường nữa. Nam tử kia thần bí cười một tiếng. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu, giả ra bộ dáng hưng phấn. Nam tử kia nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của Hạ Thiên thì thập phần kinh thường. Sau khi máy bay đến chỗ hạ cánh, giống như lời nói của nam tử kia, hết thảy ở đây chỉ có 4 người bọn họ thôi. Những người khác thì đã sớm rời đi. Có 2 người lạnh lùng dò xét, rồi 2 người bọn họ nhìn nhau, riêng phần mình tiến về một khu vực khác nhau. Sau khi máy bay hạ cánh thì nam tử kia rất nhanh đưa Hạ Thiên tìm đến một cái chỗ nhà bạt. Sau khi tiến vào nhà bạt thì đám người bên trong đều quay đầu ra, nhìn Hạ Thiên và nam tử mới tới. Tới rồi đây. Lúc này một thanh niên, một người đàn ông trung niên mở miệng. Thất Thúc. Lúc này nam tử dẫn Hạ Thiên đến để mở miệng gọi ông ta là Thất Thúc. Hạ Thiên thì ánh mắt đảo quanh đánh giá một vòng. Ở trong cái đèo vạt, cái nhà bạt này, nếu như mà tính cả 2 người bọn họ thì hết thảy là có 10 người. Bất quá chỉ có 3 người là người một nhà với nhau. Còn những người khác đều giống như Hạ Thiên là bị kéo tới. Nếu như các người đều đã đến đông đủ, vậy thì chúng ta bắt đầu nói chuyện thôi. Tất cả mọi người đến đây đều là vì phát tài. Và ở gần đây chúng ta đã tìm được một cái mộ huyệt. Mộ huyệt này cực kỳ thần bí. Chúng ta lần này tiến vào là vào bằng cửa khác. Sau khi đạt được đồ vật ở bên trong, thì tiền đảm bảo không thiếu một xu. Ta cam đoan các số tiền đó các người có thể tiêu cả đời. Trung niên lớn tuổi lúc này mở miệng. Đến cùng có thể cho chúng ta bao nhiêu tiền? Có người mở miệng hỏi. Ít nhất là không dưới 300 vạn. Thất Thúc lớn tuổi lúc này mở miệng. Thời điểm nghe được là 300 vạn, những người kia trên mặt đều thể hiện ra thần sắc hưng phấn. Số lượng này cũng quá nhiều rồi. Lập tức là để bọn hắn thoát khỏi hoàn cảnh bần cùng mà phát triển theo hướng phú thương bậc trung. Có trọng thưởng thì tất có dũng phu. Lần hành động này thập phần bí ẩn cho nên các người nhất định phải nghe lời. Nếu như ai không nghe lời mà dẫn đến tổn thất gì đó, vậy thì ta sẽ trừ tiền luôn. Thất Thúc nhìn về phía mọi người mà mở miệng. Mặc dù hắn nói là trừ tiền, nhưng mà mọi người lại không nghe ra được bất kỳ một tình huống không vui nào cả. Bởi vì Thất Thúc nói như vậy, thì tất cả mọi người mới tin tưởng là Thất Thúc sẽ thực sự cho bọn hắn rất nhiều tiền. Nếu như hắn căn bản không có đề cập tới tiền nong, vậy thì bọn họ còn nghi ngờ một chút. Yên tâm đi Thất Thúc, chúng ta khẳng định nghe lời mà. Đúng vậy, nếu như ai không nghe lời, chúng ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Thất Thúc, ngươi vứt cuộc thì vẫn nên giới thiệu cho chúng ta về hai tiểu ca kia đi. Tất cả mọi người đều biểu đạt sự trung thành của mình. Hai người bọn họ, một đứa gọi là Tiểu Đao, một đứa gọi là TT, Thất Thúc giới thiệu với mọi người. Hạ Thiên cũng cùng với những người kia nhìn về người gọi là Tiểu Đao. Hắn là người dẫn Hạ Thiên tới đây. Hạ Thiên thì vẫn luôn không nói gì, lặng lặng đứng trong một góc. Nếu như ta đoán không sai thì đám người này khẳng định là đi đào trộm cái mộ có liên quan đến nhiệm vụ mà Tiểu Di giao cho ta. Nhất định là một đám nhân sĩ ái quốc đã phát hiện được vị trí của cái lăng mộ này. Mà bọn hắn cũng biết là có người muốn đào mộ để cướp đồ bên trong, vì lẽ đó mới tìm tới quốc gia để yêu cầu trợ giúp. Họ không hy vọng là đồ vật bị người khác đoạt đi rồi bán ra nước ngoài. Đại đa số thì chỉ có người nước ngoài mới có tiền mà mua những món văn vật đó. Xem ra ta cần phải thông chi cho mấy nhân sĩ yêu nước kia phải cẩn thận một chút, không là bị cái bọn đào mộ này nó làm thịt. Hạ Thiên lấy điện thoại di động lặng lẽ gửi ra một tin nhắn, sau đó tắt nguồn. Nội dung của tin nhắn là ta đã đến, các người cẩn thận, còn lại cứ giao cho ta. Người bên kia nhìn có vẻ trắng trẻo, nhưng mà cơ bắp lại còn không nhỏ. Đến lúc đó thì ra sức nhiều một chút, ta sẽ thưởng thêm cho một chút tiền. Thất Thúc lúc này nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên ở trên người lúc này mặc một thân quần áo bó, vì vậy từ bên ngoài đã có thể nhìn ra thân thể hắn rất chi là tráng kiện. Hạ Thiên sau khi trải qua một thời gian dài, chịu phụ tải, rèn luyện, thể chất hắn đã không còn là cái thanh niên mảnh khảnh nhu nhược trước đây. Hiện tại, cơ bắp hình khối nổi lên, tràn đầy tính bạo tạc. Cảm ơn Thất Thúc. Hạ Thiên làm bộ hưng phấn mà nói, bởi vì hắn biết nếu như mình quá bình tĩnh thì có khi đối phương còn nghi ngờ. Thất Thúc khẽ gật đầu. Màn đêm buông xuống, ba người bọn Thất Thúc đều đeo một cái bọc lớn trên lưng, sau đó lại đưa cho bọn người Hạ Thiên mỗi người một cây xẻng, một cái đèn pin, rồi sau đó cả nhóm đều xuất phát. Nơi này còn không phải là khu vực đại mạc chân chính, đại đa số đều là núi và rừng cây, bất quá rừng cây ở đây cũng không được tươi tốt. Ngươi thì đi theo ta. Thất Thúc chỉ vào Hạ Thiên mà nói, sau đó lại bảo Tiểu Đao và TT phất tay. Hai người các ngươi, một người chọn lấy ba người, rồi tiến vào bên trong đào đi. Cái động này đã bị người ta đào mấy ngày rồi, và động khẩu đã tạo thành một cái cửa vào. Thất Thúc mang theo Hạ Thiên rẽ vào một đoạn tiểu đạo. Thất Thúc, chúng ta không có đào cùng với bọn họ sao? Hạ Thiên hỏi. Ta nhìn tiểu tử ngươi dáng dấp giản dị, thể trạng không tệ. Vì lẽ đó, Thất Thúc ta hôm nay sẽ dạy cho ngươi những công việc dùng bằng tay. Thất Thúc nhìn thoáng qua Hạ Thiên mà nói, ở trong mộ huyệt có rất nhiều nguy hiểm, vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải lưu cho mình một đầu sinh lộ. Con đường này chính là đầu sinh lộ ta trở lại. Coi như đến lúc đó thực sự gặp phải nguy hiểm thì chúng ta cũng có đường chạy thoát. À, Thất Thúc, ngài gặp được nguy hiểm nhất là lúc nào? Hạ Thiên vừa làm vừa mở miệng hỏi. Thời điểm nghe được vấn đề này, Thất Thúc nhíu mày không nói. Hạ Thiên thì đang bắt đầu đào rồi, và hắn đào đặc biệt ra sức. Lấy lực lượng của hắn mà nếu đào xuyên qua con đường này thực sự là quá dễ dàng. Nếu như không phải là sợ bại lộ, dùng kim đao của hắn chỉ chém vài nhát đã có thể mở ra một cái cửa động rồi mà. Nãi nãi nhà nó, lão tử lại thực sự trở thành một nhân viên trộm mộ rồi. Nội tâm của Hạ Thiên buồn bực nghĩ. Thất Thúc thì không đào, hắn chỉ ngồi bên cạnh Hạ Thiên. Nghĩ một chút rồi mở miệng. Thời điểm mà ta gặp được nguy hiểm nhất chỉ có một lần thôi. Trừ ta ra thì tất cả những người khác đều đã chết. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.